chỉ biển xanh rì rào sóng biếc, đâu chỉ Đà Lạt có tiếng thông reo. Quân thần quê tôi muốn nói bao điều, du khách về đây biển chỉ lối lá cây vài thiêu. Anh đưa em về thăm quân thần, hồ nước xanh sương phủ trắng ngần, rừng đại ngàn thơm reo vi vút, tiếng chim ca vang vọng vùng xa. Đào hẹn hò giữa hồ nước xanh, mùa mái chèo sóng nước long lanh, bóng núi chìm lung linh đáy nước như tình anh. Chìm trong mắt em, tu sông hồ người thương người nhớ, nơi quân thần vẫy gọi người ơi, chia tay rồi ôi người về muôn nơi vẫn vẫn vương quân thần. Sao sóng biếc, đâu chỉ Đà Lạt có tiếng thông reo. Quân thần quê tôi muốn nói bao điều, du khách về đây biển chỉ lối lá cây vài thiêu. Anh đưa em về thăm quân thần, hồ nước xanh sương phủ trắng ngần, rừng đại ngàn thơm reo vi vút, tiếng chim ca vang vọng vùng xa. Đào hẹn hò giữa hồ nước xanh, mùa mái chèo sóng nước long lanh, bóng núi chìm lung linh đáy nước như tình anh. Chìm trong về muôn nơi vẫn vẫn vương quân thần ơi. Phố sông hồ người thương người nhớ, nơi quân thần với mọi người ơi, chia tay rồi người về muôn nơi vẫn vẫn.